Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 34, một mớ hỗn độn. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng nếu mình không ra mặt thì Thịnh Hàn Ngọc sẽ cố chấp cho rằng Giản Di Tâm còn sống. Thậm chí còn muốn mở quan tài để chứng minh. Cái này lại khiến cho Giản Nghi Ninh cũng thật khó xử. Làm người không thể quá ích kỷ. Chỉ vì bản thân không muốn tiết lộ thân phận lại để cho chị của Giản Nghi Ninh gặp nguy hiểm bị mở quan tài. Trong lòng Thời Du Huyên cũng không nhẫn tâm. Cô vẫn chưa có quyết định nhưng bên phía Thịnh Dự Khải đã bắt đầu hành động. Bách Tuyết cầm điện thoại gọi cho con trai. Tìm truyền thông bịa đặt trên mạng bôi đen Thịnh Hàn Ngọc mưu sát vợ trong đêm tân hôn. Nguyên nhân là vì vị hôn thê trước còn sống. Lời đồn không đến nửa ngày đã truyền khắp Giang Châu. Sức lan tràn dữ dội. Nhà họ Thời, Thời Vũ Thành và Giang Nhã Đan sống với nhau vài chục năm nay, đây là lần đầu tiên xảy ra cuộc cãi vã đặc biệt gay gắt. Một đống hỗn độn trong phòng khách. Hầu hết những có thể đập phá đều bị đập phá. Những thứ còn lại không thể đập phá cũng bị đẩy thành một đống hỗn loạn. Tôi không thể sống tiếp như thế này nữa. Giang Nhã Đan ngồi trên sàn nhà. Vừa khóc vừa gào thét. Thời Vũ Thành, nếu hôm nay anh không quay lại, tôi liền đâm đầu chết ngay trước mặt anh. Mấy ngày nay vận may của bà ta luôn không tốt. Đã đánh mất rất nhiều tiền của rồi. Vốn muốn thừa dịp chồng không chú ý bí mật lấy một số tiền từ món quà đính hôn để ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp. Kết quả lại phát hiện không thấy thẻ ngân hàng đâu nữa rồi. Số tiền trong thẻ không nhỏ. Một khoản tiền lớn như vậy nhưng tìm không thấy nên bà ta đương nhiên muốn hỏi Thời Vũ Thành đã xảy ra chuyện gì rồi. Ban đầu ông ấy ấp úng không nói. Về sau bị bà ta ép gấp mới nói thật. Trả lại cho Thịnh Hàn Ngọc rồi. Giang Nhã Đan lúc này tức giận liền đập phá tan tành. Bắt ông ta phải đi lấy trở về. Thời Vũ Thành không đi thì bà ta bắt đầu nổi giận. Luôn mồm nói tất cả đều là tiền. Vì vậy Thời Vũ Thành cũng vô cùng tức giận. Chỉ trích bà ta chỉ nhận tiền không nhận người. Còn muốn làm dùm beng chuyện bà ta chiếm dụng tiền trợ cấp của bố mẹ Thời Du Huyên cho cô. Hai vợ chồng cãi nhau long trời lở đất. Thậm chí Giang Nhã Đan lấy tính mạng ra uy hiếp cũng không được. Bố mẹ náo loạn ở trong phòng khách như vậy khiến cho Thời Vũ Kha cũng không dám đến khuyên ngăn. Từ sau khi Thời Du Huyên biến mất, bố cô ta vẫn luôn nhìn cô ta không mấy thiện cảm nên thời điểm này cô ta không dám đi qua hứng cơn phẫn nộ ấy. Điện thoại vang lên, là Thịnh Dự Khải gọi tới. Lần trước Thịnh Dự Khải dùng cô để giúp đỡ cho anh ta đã không được rồi. Trong lòng Thời Vũ Kha rất bất an. Sau một hồi băn khoăn không biết có phải là do cô ta đáp ứng quá mức thoải mái hay không mà Thịnh Dự Khải cho rằng cô ta có dã tâm xấu xa. Ngay cả em gái của mình mà cũng hãm hại. Cho nên anh ta mới xa lánh cô ta. Trong chốc lát lại nghĩ có phải Thịnh Dự Khải lại cấu kết với những người phụ nữ khác nữa không? Mặc dù cô ta đã mập mờ với Thịnh Dự Khải lại đồng thời vẫn còn vấn vương Giản Nghi Ninh nhưng bản thân cô ta vẫn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu Thịnh Dự Khải cũng làm như thế thì cô ta nhất định sẽ rất tức giận. Khi không có điện thoại tới thì trong lòng thấp thỏm không yên nhưng Thịnh Dự Khải gọi điện thoại tới thì cô ta lại cố ý không nhận. Cứ nhìn nó vang lên hết lần này đến lần khác. Cho đến lần thứ tư thì rốt cuộc đầu ngón tay cũng gãy nhẹ. Trượt đến nút nghe, anh Thịnh, có việc gì thế? Xưng hô giữa hai người đã sớm trở nên rất thân mật. Hiện tại lại một lần nữa bắt đầu lạnh nhạt. Không cần nghĩ cũng biết đây là đang tức giận. Thịnh Dự Khải nói, Vũ Kha, anh đã mua một tòa biệt thự ở Vịnh Bán Nguyệt làm phòng cưới. Em cảm thấy có được không? Vịnh Bán Nguyệt là tiểu khu đắt tiền nhất ở Giang Châu. Tấc đất tấc vàng, mua biệt thự ở đó vẫn luôn là ước mơ của Thời Vũ Kha. Sự tức giận trong lòng cô ta lập tức vơi đi một nửa nhưng còn cố ý giả ngu. Hỏi em làm cái gì? Anh có lẽ nên hỏi vợ tương lai của anh đấy. Trong suy nghĩ của anh em chính là vợ tương lai của anh. Chỉ cần em bằng lòng. Vũ Kha, em có đồng ý không? Thời Vũ Kha cảm thấy rất ngọt ngào nhưng Giản Nghi Ninh còn chưa gọi điện thoại cho cô ta. Nên hiện tại cô ta cũng không thể đồng ý với Thịnh Dự Khải. Vì trong lòng cô ta vẫn có khuynh hướng nghiêng về phía Giản Nghi Ninh nhiều hơn một chút. Quá đột ngột nên em phải xem xét một chút. Thời Vũ Kha nói là cân nhắc nhưng giọng nói đã nhu tình như nước. Thịnh Dự Khải, một người tán gái lão luyện chỉ cần nghe giọng nói đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Vũ Kha, chúng ta nhất định sẽ là người một nhà. Người một nhà không nói chuyện hai nhà. Em gái của em, Thịnh Dự Khải cố ý dừng lại. Cảm thấy đủ để kích thích Thời Vũ Kha. Lúc này mới nói, việc của kẻ ngốc em có biết không? Kẻ ngốc làm sao vậy? Thời Vũ Kha không lên mạng nên không biết. Thịnh Dự Khải thấy cô ta còn chưa biết. Lại bảo cô ta tự mình lên mạng xem. Thời Vũ Kha bật máy tính lên xem. Trên màn hình tràn ngập thông tin nói Thời Du Huyên mất tích. Trên thực tế là bị Thịnh Hàn Ngọc hại chết. Mặc kệ tin tức là thật là giả thì cô ta cũng cảm thấy rất vui. Chỉ là có vui đến mấy cũng không thể biểu hiện ra. Như vậy có vẻ quá mức bạc tình bạc nghĩa. Thật quá đáng. Thịnh Hàn Ngọc làm sao có thể làm như vậy? Anh ta không thích em gái em thì thôi cho người đưa về là được rồi. Tại sao phải hại chết nó cơ chứ? Thời Vũ Kha bày ra bộ dạng lòng đầy căm phẫn. Thở hồng hộc nói. Điều Thịnh Dự Khải muốn chính là hiệu quả như vậy. Anh ta thừa cơ đổ thêm dầu vào lửa. Bác trai vẫn chưa biết sao. Chuyện như vậy có lẽ nên để cho bác trai biết rõ. Cho dù người không có kinh tế thì đền bù tổn thất không thể thiếu. Đúng không? Thịnh Hàn Ngọc không có ở nhà. Anh ta đang ở phòng 22 tầng 18 bệnh viện Thánh Mary. Ngày hôm qua anh ta vì vị hôn thê trước mà phát sốt nhập viện rồi. Thịnh Dự Khải nói không nhiều lắm nhưng lượng tin tức lại không nhỏ. Anh ta muốn lợi dụng Thời Vũ Kha truyền lại cho Thời Vũ Thành. Để cho Thời Vũ Thành đi bệnh viện tìm Thịnh Hàn Ngọc làm loạn lên. Càng náo loạn thì càng tốt. Những cái khác Thời Vũ Kha đều không nghe vào tai nhưng bốn chữ. Bồi thường kinh tế, cô ta đều nghe không sót chữ nào. Cuối cùng Thịnh Dự Khải còn nói mua cho cô ta cái đồng hồ kim cương Patek Philippe ở Thụy Sĩ. Hai ngày nữa sẽ gửi đến cho cô ta. Chấm, cúp điện thoại. Thời Vũ Kha thu lại tâm tình vui sướng. Đi vào trong phòng khách mang cái. Tin tức xấu. Này thêm mắm thêm muối nói cho bố cô ta. Thời Vũ Thành vốn đang nổi nóng nên khi nghe được tin con gái thứ hai nhà mình bị Thịnh Hàn Ngọc hại. Lúc này liền đi đến bệnh viện tìm Thịnh Hàn Ngọc tính sổ. Sau khi Thịnh Dự Khải gọi điện thoại cho Thời Vũ Kha nói chuyện xong cũng không có nhàn rỗi. Anh ta lại thuê mấy tên du côn xã hội đen và cung cấp ảnh của Thời Du Huyên cho bọn họ. Bảo bọn họ bí mật tìm kiếm. Khi tìm được người phụ nữ trên tấm ảnh thì lập tức giết chết đi. Để cho tôi đi vào. Con gái của tôi bị cậu ta hại. Tôi muốn đi vào hỏi. Một chút cũng không được sao. Thời Vũ Thành tìm đến bệnh viện nhưng khi đến cửa phòng bệnh thì lại bị vệ sĩ ngăn lại không cho vào. Vì vậy ông ấy đứng la hét ầm ĩ ngay tại cửa phòng bệnh. Khiến cho vệ sĩ cũng thấy thật khó xử. Cậu chủ còn hôn mê bất tỉnh. Lúc này cho dù ông ta đi vào thì cũng không hỏi được gì. Nếu Thời Vũ Thành gây bất lợi với cậu chủ thì sợ là khoảng cách quá gần khiến bọn họ không kịp ngăn cản. Cậu chủ vẫn đang sốt chưa tỉnh lại. Cho dù muốn hỏi cái gì thì cũng phải chờ cậu chủ tỉnh lại rồi mới hỏi được. Vệ sĩ nói đúng sự thật nhưng Thời Vũ Thành lại cho rằng vệ sĩ cố ý từ chối nên ông ấy càng thêm kích động lớn tiếng la hét ầm ĩ. Âm thanh càng lúc càng lớn. Cảm xúc cũng càng ngày càng kích động. Thời Vũ Thành là bố vợ của Thịnh Hàn Ngọc. Cho dù ông ấy có làm náo loạn quá đáng đi chăng nữa thì vệ sĩ cũng phải nể mặt cậu chủ nên cũng không thể làm gì được ông. Nhưng không ai trong số họ chú ý đến trong đám đông đang xem náo nhiệt có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đã bí mật chụp ảnh tất cả những điều này rồi lập tức đăng lên mạng. Video thời Vũ Thành làm náo loạn phòng bệnh được đăng ở trên mạng ngay lập tức gây dậy sóng. Tiếng ồn ào càng ngày càng lớn. Cuối cùng cũng đến tai ông cụ Thịnh. Trong thư phòng của nhà họ Thịnh, những đứa trẻ này nguyên một đám đều chê ông sống lâu nên cố tình muốn tức chết ông. Ông cụ đuổi hết mọi người ra ngoài. Một mình ở trong thư phòng tức giận. Thịnh Dự Khải không ổn định thì thôi đi nhưng ngay cả đứa cháu Thịnh Hàn Ngọc mà ông ấy đắc ý nhất cũng bắt đầu bất tỉnh mơ hồ. Đây mới là điều khiến ông cụ tức giận nhất. Giản Di Tâm đã chết 5 năm rồi. Tang lễ lúc đó tất cả mọi người đều có mặt. Rất nhiều ánh mắt nhìn thấy Giản Di Tâm bị chôn xuống đất rồi làm sao có thể 5 năm sau đột nhiên lại còn sống được chứ. Ông cụ cho rằng cháu trai mình bị động kinh. Thần kinh nhất định có vấn đề rồi. Cách chương.